Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, vấn đề này Tô Thiện tạm thời tưởng không rõ ràng. Bất quá nhất hồn nhất phách mất đi thời gian nếu là dài quá lời nói. Đúng Triệu Thần Quang mà nói không có bất kỳ ưu việt. Vì tránh cho Triệu Thần Quang sau khi tỉnh lại biến thành cái ngốc tử. Tô Thiện quyết định trước đem Triệu Thần Quang nhất hồn nhất phách cấp tìm ra đang nói. Về phần việc khác đợi chút đang nói cũng không muộn. Nhân có ba hồn bảy vía, nhất vì thiên hồn, nhị vì hồn, tam vì mệnh hồn, này phách có thất, nhất phách thiên hướng, nhị phách nhanh nhạy, tam phách vì khí, tứ phách ra sức, ngũ phách đầu mối, lục phách vì tinh, thất phách vì anh. Triệu Thần Quang mất đi nhất hồn nhất phách là hồn cùng nhanh nhạy. Cho nên mới làm cho hắn như vậy một bộ đần độn bộ dáng. Ba hồn bảy vía trong lúc đó cho nhau liên lụy. Triệu Thần Quang đại bộ phận hồn phách đều ở trong cơ thể. Muốn tìm được mất đi kia nhất hồn nhất phách cũng không khó khăn. Bất quá đây rốt cuộc là cảnh cục. Tô Thiện cảm thấy tự bản thân phong kiến mê tín làm việc phương thức không thể bị những người khác nhìn đến, bằng không lời nói. Chính mình nói không cho sẽ bị đánh thành đồng dạng tà giáo phân tử. Nghĩ như thế, Tô Thiện liền đem cửa phòng khóa trái thượng, làm tốt chuẩn bị sau. Tô Thiện cúi đầu hướng tới Triệu Thần Quang nhìn đi qua. Triệu Thần Quang ánh mắt tan rã, ngây ngô xem Tô Thiện, một bộ cuồn cuộn độn độn bộ dáng. Tô Thiện nghĩ, vươn tay đưa hắn thừa lại hai hồn lục phách theo thân thể bên trong bắt xuất ra. Triệu Thần Quang hồn phách bị Tô Thiện làm sau khi đi ra. Như cũ là một bộ ngốc không lăng đăng bộ dáng. Hắn liền như vậy ngơ ngác đứng ở nơi đó. Ngây ngô xem Tô Thiện. Triệu Thần Quang hồn phách phi thường xinh đẹp. Nhàn nhạt công đức kim quang bao phủ ở của hắn hồn thể chung quanh. Đưa hắn linh hồn nhiễm lên một tầng đạm kim sắc. Tô Thiện thấy đến một màn như vậy sao? Trên mặt vẻ mặt đã xảy ra một ít biến hóa. Có được công đức kim quang hồn phách rất xinh đẹp, cũng làm cho người ta rất có thèm ăn. Theo dõi hắn nhìn một lát sau, Tô Thiện trên mặt vẻ mặt trở nên phức tạp lên. Tâm tư của nàng vừa mới toát ra đến cái nha, oanh ầm ầm tiếng sấm liền vang lên. Phía bên ngoài cửa sổ thiên biến so lúc trước càng đen một ít. Tô Thiện nghiêng đầu hướng tới bên ngoài bầu trời nhìn thoáng qua. Mây đen không biết khi nào bao phủ toàn bộ bầu trời. Điện quang ở tầng mây bên trong lóe ra, oanh ầm ầm tiếng sấm lại bao hàm nào đó uy hiếp chi ý. Tô Thiện yên lặng đem bản thân lúc trước sinh ra đến nay tiểu tâm tư cấp đè ép đi xuống. Nàng bây giờ còn ở thiên đạo sổ đen mặt trên đợi. Bản thân vẫn là thành thật một chút hảo, thu liễm tâm tư sau. Tô Thiện nhắm mắt lại bắt đầu tìm kiếm Triệu Thần Quang mất đi kia nhất hồn nhất phách. Ở nàng ý đồ thu hút kia nhất hồn nhất phách thời điểm. Tô Thiện đột nhiên có một loại cực kỳ quái dị cảm giác. Nàng cảm thấy bản thân thân thể bên trong như là có cái gì vậy liền muốn bóc ra xuất ra đúng vậy. Tô Thiện mày gắt cao nhíu lại, ngay sau đó liền mở mắt, cho đến khi mở to mắt sau. Tô Thiện mới phát hiện thân thể của chính mình bên trong có một tầng nhạt nhẽo đến cực điểm màu. Vàng sáng rọi ở lóe ra, nàng làm sao có thể có công đức kim quang. Công đức kim quang là tuyệt đối không sẽ xuất hiện ở Tô Thiện thân thể bên trong. Thấy đến một màn như vậy sao? Tô Thiện sắc mặt nháy mắt thay đổi. Chẳng lẽ Triệu Thần Quang kia nhất hồn nhất phách ở thân thể của nàng bên trong? Thân tùy tâm động. Tô Thiện đem kia một chút lóe ra đạm đạm kim sắc sáng rọi hồn phách theo thân thể của chính mình. Bên trong đào xuất ra, một cái sắp tiêu tán hư ảnh xuất hiện tại Tô Thiện trong tay. Xem bản thân trong tay này lóe ra màu vàng sáng rọi hư ảnh. Tô Thiện trên mặt vẻ mặt trở nên có chút phức tạp. Triệu Thần Quang nhất hồn nhất phách làm sao có thể ở thân thể của chính mình bên trong. Chẳng lẽ là bản thân trộm đạo thèm nhỏ dãi Triệu Thần Quang trên người kia công đức kim quang sự. Tình bị bản thân tiềm thức phát hiện, cho nên nàng mới có thể ở bản thân sở không biết thời điểm vụng trộm đem Triệu Thần Quang nhất hồn. nhất phách cấp làm tới thân thể của chính mình bên trong. Nghĩ tới khả năng này sao? Tô Thiện thân thể run lẩy bẩy, nàng cảm thấy tự bản thân việc làm thật sự có chút không quá nói. May nàng phát hiện kịp khi, bằng không triệu thần quang này nhất hồn nhất phách bị nàng hấp thu. Kia thật sự trở về thiên thiếu phương pháp, Tô Thiện thật dài phun ra một ngụm chọc khí, nàng không có nghĩ nhiều nữa cái gì, đêm này nhất hồn nhất phách dung nhập triệu thần quang hồn thể bên trong. Ba hồn bảy vía rất nhanh liền hòa hợp nhất thể, nguyên bản nhạt nhẽo công đức kim quang trở nên nồng đậm lên. Triệu thần quang hồn thể cuối cùng không lại như là lúc trước như vậy ngốc ngơ ngác. Tô Thiện đưa hắn hồn phách một lần nữa rót vào đến sao sao bên trong. Sau đó triệu thần quang liền mở mắt, làm triệu thần quang tỉnh táo lại thời điểm. Hắn trong khoảng thời gian ngắn còn có chút nhận không đi ra bản thân ở địa phương nào. Triệu thần quang lăng lăng xem Tô Thiện, hồi lâu sau, hắn mới như là rốt cục nhận ra Tô Thiện thông thường. Mở miệng hô một tiếng, Tô Thiện, Tô Thiện lực chú ý luôn luôn đều ở triệu thần quang trên người. Thấy hắn tỉnh lại sau, Tô Thiện thở dài nhẹ nhõm một hơi. Triệu thần quang, ngươi tỉnh, có cảm giác hay không chỗ nào không thoải mái? Triệu thần quang cảm thấy hiện tại Tô Thiện biểu hiện tựa hồ là quá mức nhiệt tình một ít. Cùng lúc trước lãnh đạm nàng hoàn toàn bất đồng, triệu thần quang cũng không có nghĩ nhiều. Khi phát hiện bản thân đã không ở cái kia cũ nát tầng hầm ngầm sau, triệu thần quang lực chú ý liền bị rời đi chỗ khác. Tô Thiện, chúng ta không là ở quỷ ốc bên trong sao? Đây là chỗ nào? Đây là cục cảnh sát. Tiếp theo Tô Thiện liền đem lúc trước ở quỷ ốc bên trong chuyện đã xảy ra nói cho triệu thần quang. Được sự giúp đỡ của Tô Thiện, triệu thần quang hồi tưởng nổi lên khi đó chuyện đã xảy ra. Trên mặt hắn vẻ mặt trở nên khó coi lên, phẫn nộ mở miệng nói. Kia quỷ bà quả thực rất đáng giận, bản thân đều muốn chết, cư nhiên còn quên không được đến hố ta một phen. Tô Thiện thở dài một hơi. Mở miệng nói, triệu thần quang, ta giáo phân tử não đường về cùng người bình thường không quá giống nhau. Ngươi lần sau gặp mặt đến thời điểm liền phải cẩn thận một ít. Bởi vì ai cũng không biết bọn họ kết quả hội làm ra chuyện gì. Nhiều phòng bị một ít không có sai. Dù sao bọn họ cơ hồ là không có bất kỳ điểm mấu chốt được lần này giáo huấn. Triệu thần quang như thế nào có thể quên. Hắn cảm thấy bản thân hảo tâm hẳn là dùng ở người tốt trên người. Mà không là này tà giáo phân tử trên người. Tuy rằng hiện tại triệu thần quang thoạt nhìn không giống như là có chuyện gì bộ dáng. Bất quá Tô Thiện như cụ có chút không quá yên tâm. Dù sao của hắn nhất hồn nhất phách ở thân thể của chính mình bên trong ngây người một lát. Ai biết hội tạo thành cái gì hậu quả. Tô Thiện linh hồn cực kỳ cường hãn bá đạo. Nàng không thể xác định bản thân hay không ở vô tình dưới thương hại triệu thần quang. Triệu thần quang, ngươi không có chuyện gì? Có hay không cảm thấy khó chịu chỗ nào? Triệu thần quang ngẩng đầu nhìn Tô Thiện, chút không hiểu hỏi, như thế nào? Vì sao hỏi như vậy? Tô Thiện ho khan một tiếng, nói, ngươi không phải là bị nói bản thân bị quỷ bà làm ra đến đoàn kiếm đâm chúng sao? Ta liền muốn hỏi một chút ngươi có cái gì không trở ngại, biết Tô Thiện là ở quan tâm bản thân. Triệu thần quang thụ sủng nhược kinh. Tô Thiện, ngươi tới thật sự kịp thời. Ta không có gì đại sự nhi. Nghĩ đến là ngươi cho ta gì đó chặn quỷ bà công kích, nói xong nói xong. Triệu thần quang theo bản năng bưng kín bản thân bụng. Bất quá, nghe được bất quá này hai chữ thời điểm. Tô Thiện nháy mắt khẩn trương lên. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm triệu thần quang, hỏi, bất quá cái gì, ngươi hiện tại là chỗ nào không thoải mái sao? Triệu thần quang nhu nhu bản thân bụng, có chút ngượng ngùng nói, không là, ta liền là cảm thấy ta hiện tại giống như có chút đói bụng, có chút đói bụng là triệu thần quang. Tương đối hàm xúc cách nói, trên thực tế hắn cảm thấy bản thân hiện tại có thể nuốt tiếp theo trình đầu nghiêu. Bụng đói khát cảm từng đợt truyền đến, hắn hiện tại cả đầu trang đến độ là đồ ăn, chính là bản thân đến cùng là cái nam nhân, ở Tô Thiện trước mặt duy trì hình tượng. Triệu Thần Quang không đâu có bản thân hiện tại liền chỉ nghĩ đến muốn ăn cái gì. Nhìn đến Triệu Thành Quang bộ dạng này, Tô Thiện có chút chột dạ. Dù sao lúc trước Triệu Thần Quang nhất hồn nhất phách cũng không biết làm sao lại chạy tới thân thể của chính mình bên trong. Tuy rằng Triệu Thần Quang cái gì đều không biết, nhưng là Tô Thiện bản thân khó tránh khỏi cảm thấy có chút chột dạ. Theo bản năng đã nghĩ bồi thường Triệu Thần Quang. Triệu Thần Quang hạ ca đêm sau cũng chỉ trực tiếp ngủ. Sau khi tỉnh lại ở bị quỷ bà rằng có thời gian rất lâu. Sau nhất hồn nhất phách lại ở Tô Thiện trong cơ thể tiêu ma rất thời gian dài. Của hắn hồn thể trung quy là bị một ít tổn thương. Này đó tổn thương liền trực tiếp phản ánh ở thân thể hắn mặt trên. Hắn hội cảm giác được như vậy đói khát, là hắn hồn thể tự mình bảo hộ công năng. Hắn hiện tại bức thiết cần đồ ăn đến bổ sung nào hao tổn. Đang lúc Tô Thiện chuẩn bị đem Triệu Thần Quang mang đi ăn cơm thời điểm. Tần Vinh từ bên ngoài đi đến, nhìn đến Triệu Thần Quang tỉnh sau. Tần Vinh nở nụ cười, mở miệng nói, Triệu tiên sinh, ngươi tỉnh vừa vặn, chúng ta nơi này còn cần của ngươi một phần khẩu cung. Triệu Thần Quang là cái này tà giáo hiến tế. Án tử thụ hại nhân. Cảnh sát Nhu còn muốn hỏi hắn một sự tình, Tần Vinh tiến vào sau liền mang theo Triệu Thần Quang đi lấy khẩu cung. Triệu Thần Quang thật sự là đói khó chịu, chính là phối hợp cảnh sát phá án là từng cái công dân ứng tận nghĩa vụ. Triệu Thần Quang biết pháp, tự nhiên cũng không thể phản đối. Hắn thở dài một hơi, ngoan ngoãn theo Tần Vinh đi, mọi người đi rồi sau. Trong phòng liền thừa lại Tô Thiện một người. Nàng cau mày, trên mặt vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, mọi người đi rồi sao, nàng cũng có thể tĩnh hạ tâm đến đây. Triệu Thần Quang nhất hồn nhất phách sẽ xuất hiện ở thân thể của chính mình bên trong. Này hoàn toàn vi bối lẽ thường, cho dù là Tô Thiện thèm nhỏ dãi Triệu Thần Quang hồn thể. Nhưng là nàng là ở khi nào thì đem của hắn nhất hồn nhất phách làm tới bản thân thân thể bên trong. Tô Thiện càng nghĩ. Cũng tưởng không rõ ràng, trên mặt vẻ mặt trở nên phiền chán lên, nàng nắm lấy chảo bàn thân tóc, trong lòng mạc danh kỳ diệu có một cái khác ý niệm ni có phải hay không là Triệu Thần Quang. Hồn thể bản thân chạy đến trong thân thể bản thân đến. Nhưng mà này ý niệm vừa mới hiện ra đến, đã bị Tô Thiện bản thân cấp phủ định, trừ phi Triệu Thần Quang điên rồi, bằng không lời nói. Làm sao có thể đem hồn thể làm tới thân thể của chính mình bên trong đến? Hơn nữa Triệu Thần Quang cũng chỉ là cái người thường mà thôi. Này đó đường ngang ngõ tắt gì đó hắn như thế nào có thể rõ ràng? Nghĩ tới nghĩ lui Tô Thiện cũng tưởng không rõ ràng, ngược lại là đem bản thân đầu óc rào thành một đoàn loạn ma. Nàng nắm lấy chảo bản thân tóc, dứt khoát không có tiếp tục suy nghĩ đi xuống. Một thoáng chốc, Triệu Thần Quang đã trở lại, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng ba hồn bảy vía giải thích đến từ trăm độ. Ba hồn bảy vía, nhất vì thiên hồn, nhị vì hồn, tam vì mệnh hồn, này phách có thất, nhất phách thiên hướng, nhị phách nhanh nhạy, tam phách vì khí, tứ phách ra sức, ngũ phách đầu mối, lục phách vì tinh, thất phách vì anh, hết chương.